Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 27, Lục Trần muốn bão nổi, góc truyện audio.com, không nghĩ tới này bức vận khí tốt như vậy, Hạ Quân ra mặt nói, cuối cùng khẳng định muốn điều theo dõi xem, ngươi trước đem theo dõi lục tương cấp cắt bỏ, sau đó lại tìm người đem tiền còn trở về đi, chú ý, ngàn vạn không cần lộ ra bất luận cái gì dấu vết. Phạm Minh trầm mặc Hạ nói. Này vốn dĩ chính là bọn họ cố ý làm Lục Trần, nhưng hiện tại Hạ Quân nhúng tay, Phạm Minh không thể không từ bỏ. Chính yếu chính là, hắn còn không có leo lên tân cổ đông, đương nhiên không dám cùng Hạ Quân đối nghịch, Hạ Quân phải bảo vệ Lục Trần, hắn cũng là không có cách nào. Thật mẹ nó có điểm không cam lòng a, lớn như vậy tốt cơ hội, nói không chừng còn có thể đem Lục Trần kia bức làm đến trong cục đi ngồi xổm mấy ngày. Với hải thực không cam. Lòng nói, ẩn, nhìn đến tân cổ đông tới công ty khi trước tiên cho ta biết đi. Phạm Minh gật gật đầu, vì leo lên tân cổ đông cây đại thụ kia, hai ngày này hắn chính là hạ không ít công phu, hắn tin tưởng tân cổ đông khẳng định sẽ trọng dụng hắn. Với hải ừ một tiếng, liền đi xuống an bài đi. Nói Lục Trần ba người đi vào Hạ Quân văn phòng, Vương Diễm lại đem sự tình trải qua nói một lần. Nhưng là ở Hạ Quân trước mặt nàng liền không có một mực chắc chắn là Lục Trần cầm nàng tiền. Người nói người tiền bao là ở bên ngoài rớt nhưng Lục Trần lại là ở trong công ty phát hiện người tiền bao, này thực rõ ràng tiền liền không phải Lục Trần lấy. Hạ Quân nói, Lục Trần chính là công ty lớn nhất cổ đông, đánh chết hắn cũng không tin Lục Trần sẽ tham kia 10 vạn đồng tiền. Công ty toàn phương vị đều có theo dõi, điều, theo dõi xem là ai đem tiền bao lấy tiến công ty sẽ biết. Lục Trần nói, hắn phía trước liền ở bảo an bộ đi làm, đối công ty theo dõi bao trùm phạm vi vẫn là rất rõ ràng, điều theo dõi vừa thấy cái gì đều rõ ràng. Vậy đi bảo an bộ điều theo dõi xem đi. Hạ Quân gật gật đầu, liền vào lúc này, có người gõ cửa, Hạ Quân nói thanh tiến vào, liền thấy một cái bảo an dẫn theo một cái túi giấy tiến vào. Hạ Tổng, vừa mới ta tuần tra khi ở bãi đỗ xe phát hiện cái này túi, bên trong vừa vặn có 10 vạn đồng tiền, không biết có phải hay không Vương tỷ mất đi kia 10 vạn. Bảo an đem túi giấy đặt ở Hạ Quân bàn làm việc thượng nói. Đúng vậy, đây là tiền của ta, lúc ấy ngân hàng chính là dùng cái này túi giấy cho ta bao vây. Vương Diễm mở ra túi giấy Kyota CS động nói. Là Vương tỷ tiền liền hảo, bảo an gật gật đầu, liền lui ra. Lục Trần nhìn bảo an đôi mắt hơi hơi mị lên, lần sau cẩn thận một chút đi, ngươi đi trước vội ngươi. Thấy Lục Trần sắc mặt thật không đẹp, Hạ Quân trước đem tài vụ tống cổ đi ra ngoài. Tốt Hạ Tổng, còn có Lục Trần, thực xin lỗi a, vừa mới thiếu chút nữa liền oan uổng người tốt. Vương Diễm hướng Lục Trần nói Hạ Khiểm, liền đi ra ngoài. Lục Thiếu, ngươi có phải hay không đắc tội quá bảo an bộ người? Hạ Quân hỏi, này rõ ràng chính là có người phải gả họa cấp Lục Trần, sau đó thấy bao không được liền chủ động đem tiền còn đã trở lại. Xem ra lão hổ không phát huy, đều đem ta đương bệnh miêu a, Lục Trần cười lạnh nói. Hắn hiện tại cơ bản xác định chuyện này cùng với Hải có quan hệ, nhưng cùng Phạm Minh có hay không quan hệ, không được rõ lắm. Hắn căn bản không có đem Phạm Minh với Hải hạng người trở thành đối thủ, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng còn như thế không biết sống chết, một khi đã như vậy, vậy cần thiết phải cho bọn họ một chút giáo huấn. Lục Thiếu, ngươi tính toán xử lý như thế nào, muốn hay không đem bọn họ giao cho cảnh sát? Hạ Quân đoán được Lục Trần hẳn là đã biết là ai muốn hãm hại hắn. Nếu không chúng ta đi trước điều theo dõi xem Hạ, sau đó đem theo dõi Lục Tương giao cấp cảnh sát. Hạ Quân lại hỏi, theo dõi Lục Tương khẳng định là điều không đến, nếu là bọn họ làm, khẳng định đã cắt bỏ, thậm chí bọn họ hôm nay liền cố ý đem nào đó mấu chốt theo dõi cấp đóng. Chuyện này trước chậm rãi, ngươi hiện tại liền cho ta đem Chu Soái cùng với chính hai cái bảo an khai trừ rồi, lý do chính là bọn họ bịa đặt hãm hại lão bà của ta, sau đó làm cảnh sát tới điều tra bọn họ. Xem là ai truyền lời đồn. Lục Trần chuẩn bị trước đem bịa đặt hãm hại hắn lão bà phía sau màn độc thủ điều tra ra, tại đây sự kiện trước mặt ô hãm chuyện của hắn đều không gọi xử. Hạ Quân chấn động, chuyện này hắn cũng ở cha, Lục Trần đây là đối hắn làm việc hiệu suất không hài lòng a. Lục Thiếu ta cảm thấy trước làm cảnh sát tới cha bọn họ cuối cùng chân tướng đại bạch khi lại khai trừ bọn họ càng có thuyết phục lực. Hạ Quân vội vàng nói. Có thể, ngươi hiện tại liền trước đem chuyện này cấp làm, nếu ngươi ở cục cảnh sát bên kia không có quan hệ ta làm người ra mặt. Lục Trần nói, tốt ta hiện tại liền thông chi cảnh sát ta hòa chiều dài chút quan hệ, điểm này sự hắn hẳn là sẽ giúp ta đốc xúc trước điều tra. Hạ Quân nói liền cho hắn quan hệ gọi điện thoại, chuyện này hắn vốn là tưởng, điệu thấp xử lý, nhưng hiện tại xem ra, hắn là tưởng điệu thấp cũng điệu thấp không đứng dậy. Ta thao, Lục Trần kia bức còn ở Hạ Tổng trong văn phòng, Hạ Tổng như vậy trắng trợn táo bạo cùng hắn làm loại này PY giao dịch liền một chút đều không sợ tạo thành lớn hơn nữa mặt trái ảnh hưởng sao. với đang cùng Chu Soái tuần tra office building, rất xa nhìn đến Lục Trần cùng Hạ Quân còn ở trong văn phòng nói sự tình bộ dáng, với chính nói thầm nói. Hừ, chuyện này chờ thọc đến tân cổ đông nơi đó đi khi, vậy là tốt rồi chơi, nghe nói tân cổ đông muốn một lần nữa chỉnh đốn một chút công ty không khí, bọn họ đây là không đem tân cổ đông để vào mắt a, Chu Soái cười lạnh nói. Bất quá nói trở về, Lục Trần mẹ nó cũng là đủ tàn nhẫn, vì leo lên Hạ Tổng thế nhưng không tiếc đem lão bà đều đưa ra đi, người như vậy. Về sau tốt nhất không cần chọc hắn hảo, đem hắn chọc nóng này, hắn thật đúng là chuyện gì đều làm được ra tới. Với chính nói, ân kia bức cũng không biết ở nơi nào luyện qua, ngay cả đội trưởng cũng không dám đem hắn đắc tội đã chết. Chu Soái gật gật đầu, nghĩ đến Lục Trần nhẹ nhàng liền đem đánh nhau so với bọn hắn còn lợi hại từ kinh cấp phóng phiên sự, bọn họ vẫn là có chút kiêng kỵ Lục Trần. Đi thôi, bọn họ giống như muốn ra tới. Liền vào lúc này, Hạ Quân văn phòng môn mở ra, hai cái cảnh sát liền cùng bọn họ cùng nhau đi ra. Các người hai cái đã kêu Chu Soái cùng với chính đi. Hai người còn chưa đi khai, hai cái cảnh sát liền tới rồi bọn họ bên người. Hai người gật đầu ánh mắt nhìn đến Lục Trần khi trong lòng không khỏi chấn động, không nghĩ tới Lục Trần thế nhưng thật sự kêu cảnh sát tới điều. Chà bọn họ, các người bị nghi ngờ có liên quan bịa đặt phỉ báng, tỉnh phối hợp chúng ta trở về điều tra một chút. Hai cái cảnh sát nói liền ý bảo với chính hai người xuống lầu. Lục Trần, ngươi mẹ nó có loại. Hai người lạnh lùng nhìn Lục Trần liếc mắt một cái, liền đi theo cảnh sát xuống lầu. Lục Trần khóe mắt phác họa ra một mặt cười lạnh cùng Hạ Quân nói câu cũng xuống lầu. Trần ca có thời gian sao? Lục Trần vừa mới chuẩn bị rời đi công ty, liền thấy Từ Kinh hướng hắn đã đi tới. Có à, Lục Trần gật gật đầu, hắn cùng Từ Kinh xem như không đánh không quen nhau đi, ngay từ đầu Từ Kinh không quen nhìn hắn, liền phải động thủ giáo huấn hắn, không nghĩ tới Từ Kinh bị hắn hai ba cái liền chế phục. Từ lần đó về sau Từ Kinh liền phát ra từ nội tâm tôn trọng hắn, nói tỉ mỉ lên toàn bộ công ty cũng liền từ. Kinh cùng hắn coi như là bằng hữu đi, tự, ta đây thỉnh ngươi ăn cơm đi, có chút việc ta muốn hỏi ngươi. Từ Kinh nói, hảo, đi thôi, Lục Trần gật gật đầu, liền cùng Từ Kinh hướng công ty ngoại đi đến. Hai người mới vừa đi ra công ty, đi vào một cái ngõ nhỏ khi, liền thấy phía trước đường bị 7-8 đại hán cấp ngăn chặn. Hơn nữa đổ lộ vẫn là người quen, cách Trương,